Chương 370, gặp lễ vật. Trên thực tế nửa năm này Nạ Mỹ có thể là thường thường dùng các loại phương pháp từ gặp trên người lấy được rất thật tốt đồ đạc, chỉ là ngay cả Nạ Mỹ mình cũng biết cái kia không phải là bởi vì gặp dễ gạt, mà là gặp cố ý cho mình. Bất quá Nạ Mỹ cũng nói được không sai, các ngươi là đệ tử của ta, đi ra ngoài hai tay không không cũng là cho lão hủ mất mặt, này quen thuộc ta ca y bo nở mở tờ ra y còn nói lão hủ keo kiệt, đệ tử cũng không cho ít đồ. Chỉ là gặp câu nói tiếp theo lại làm cho Lâm Giật đám người bật cười không ngớt, gặp còn là cái dạng này. Đồ đạc đem ra sao gặp quát to một tiếng, Lâm Giật đám người tâm lý bỗng nhiên ấm áp, Nạ Mỹ mới vừa vặn hỏi như vậy, gặp cứ như vậy nói rất rõ ràng hắn sáng sớm liền chuẩn bị thứ tốt đưa cho bọn họ, coi như Nạ Mỹ không hỏi, gặp cũng sẽ tiễn, hiện tại Nạ Mỹ vừa nói như vậy gặp lập tức biết thời biết thế. Dạ, Nạ Mỹ đây là của ngươi này, hài lòng chưa? Cái này có thể là tổng bộ hải quân rất nhiều Nạ Mỹ liên thủ vẽ ra bản đồ còn có hàng hải tâm đắc. Lễ vật này vừa ra Lâm Giật mấy người càng thêm cảm động, hiển nhiên mỗi một phần lễ vật đều là gặp tỉ mỉ cho Lâm Giật bọn họ chuẩn bị, có như vậy một cái lao sư có thể là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Ta liền biết lao sư hào phóng nhất, đi ra bên ngoài ta nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương để vĩ đại tuyến đường an toàn tất cả mọi người biết lao sư ngươi là thiên hạ đệ nhất phóng khoáng hùng hồn người. Nạ Mỹ nói rằng, nơi nào ta không có ngươi nói cái kia tốt đẹp. Gặp khó được khiêm tốn một cái, bất quá rất nhanh thì buộc lộ ra hắn diện mục chân thật, nhớ kỹ vĩ đại tuyến đường an toàn từng cái đảo nhỏ đều tuyên dương xuống. Xin ô gì cô đám người nhất thời nở nụ cười, bọn họ thực sự là bị gặp làm vui, phía trước ly biệt mang tới thương cảm đã triệt để tiêu tán thành vô hình. Còn như ngươi nổ gì cô? Cái này là lao hủ ở vĩ đại tuyến đường an toàn đi từng trải không ít đảo nhỏ ăn rồi thuộc về hoa quả mầm móng, trải qua hải quân những tên kia kiểm tra đo lường, thời gian dài hàng hải nhiều người ăn những thứ này đối với thân thể rất có ích. Cái này là tài nấu ăn tâm đắc cùng một ít vĩ đại tuyến đường an toàn bất đồng địa phương món ăn đặc sắc phổ, còn có những thứ này bùn đất là tổng bộ hải quân chuyên môn dùng để trồng trọt các loại thuộc về hoa quả, trồng trọt đi ra hoa quả thành phần dinh dưỡng cực cao. Hơn nữa tốc độ phát triển rất nhanh, nơi đây là những thứ này bùn đất xứng phân. Gặp nói rằng, nàng đưa ra mỗi một dạng đồ vật đều là chuyên môn cho Lâm Giật bọn họ chuẩn bị, mỗi một dạng đều là gặp trải qua tỉ mỉ chọn, là Lâm Giật bọn họ thích hợp nhất. Ta cũng sẽ giúp đỡ Nạ Mỹ tuyên dương lão sư ngươi vĩ đại sự tích. Nô gì cầu nghiêm trang nói, nàng cũng bị Nạ Mỹ dạy hư. Khiêm tốn một chút gặp tự tay giữa không trung áp áp dường như rất sợ người khác chú ý tới mình. Ta cho ngươi chuẩn bị thêm một cái khuyết trương tiếng khí, ngươi muốn tuyên dương lão hủ chuyện tích nhớ kỹ dùng cái này. Lâm Giật đám người đã không biết nói cái gì cho phải, đều đã bị gặp chọc cười, nếu như không phải nắm giữ sinh mệnh quy hoàn khả năng dạ dày đều có quắp. Lâm Giật, Tuna, hai người các ngươi là lão hủ đời này dạy qua xuất sắc nhất cũng là để lão hủ yên tâm nhất đệ tử, e rằng tương lai lão hủ sẽ lấy các ngươi làm vinh. Bởi vì có Liêu Chi trước gặp phấn khích biểu hiện, lúc này đây gặp cũng có thể nói lại đứng đắn Nạ Mỹ bọn họ cũng đi tốt bị chọc cười chuẩn bị, cái này là trái ác quỷ vổ kẹ đen, đừng tưởng rằng cái này là hàng thông thường, ở tổng bộ hải quân trái ác quỷ phổ đồ cũng là có phân đẳng cấp, các ngươi phía trước ở chính phủ chín trại huấn luyện cái kia trung tướng giao cho các ngươi trái ác quỷ đâu có vổ kẹ đen bên trong không có là bởi vì hắn chỉ có chi phí ô lật xem trung tướng tầng thứ khả năng lật xem. Vổ kẹ đen ở nơi này bên trên còn có đại tướng cùng nguyên soái khả năng lật xem lượng chủng bộ kẻ đen, mà ta đây một phần là nguyên soái mới có chi phí ô lật xem, thế nào lao hủ lợi hại không, một cái trung tướng có thể bắt được nguyên soái khả năng đụng trái ác quỷ bộ kẻ đen. Bất quá các ngươi cần phải cho ta lão hủ bảo mật, còn có Nạ Mỹ nổ gì cổ hai người các ngươi tuyên dương lão hủ anh hùng sự tích là được, đừng cho ta tuyên dương cái này. Nếu không chiến quốc cái kia lão gia hỏa biết cùng ta sống mái với nhau có thể gặp nói xong lời cuối cùng quả nhiên đánh về nguyên hình. Nạ Mỹ đám người tâm lý càng là thầm nghĩ, nguyên soái chiến quốc có gặp như vậy bạn xấu không biết nên vui vẻ còn là phiền muộn. Còn như cái này, là lão hủ cất ký phẩm, cất giấu vài thập niên một cái một mạch luyến tiếc ăn, hiện tại cho ngươi đi. Gặp từ trong lòng ngực xuất ra một cái vô cùng tinh xảo hộp, một bộ rất là không bỏ được bộ dạng. Nếu như lúc này chiến quốc ở nơi này bên trong lời nói tuyệt đối sẽ chửi ầm lên, ngươi cái này lao không xấu hổ, cái gì là của ngươi cất ký phẩm, cái này là lao tử cất ký phẩm được không, từ trong tay của ta lừa gạt đi không nói lại còn tự dắt vàng lên mặt mình, thậm chí chiến quốc ở nơi này bên trong lời nói rất có thể sẽ cùng gặp trực tiếp chặt chém, sống mái với nhau một hồi, chỉ tiếp chiến. Quốc không ở mà Lâm Giật bọn họ đương nhiên không biết điểm này, cho nên Lâm Giật bọn họ chứng kiến gặp xuất ra trái ác quỷ còn là cất kỹ phẩm đồng thời cất giấu vài thập niên đều luyến tiếc ăn, đồng thời biết gặp không phải năng lực giả, có thể ăn cái này trái ác quỷ. Tuy nhiên lại không ngược lại là đưa cho Lâm Giật, có thể để cho gặp người như vậy đều đối với một viên trái ác quỷ toát ra như vậy không nỡ, có thể tưởng tượng được viên này trái ác quỷ chân quý. Đối với gặp người như vậy mà nói coi như là tự nhiên hệ trái ác quỷ cũng không tính là cái gì tiễn sẽ đưa, nơi nào sẽ cái dạng này, có thể là nhưng bây giờ một bộ nhức nhối bộ dạng, có thể để cho gặp người như vậy đều đối với một viên trái ác quỷ phản ứng lớn như vậy. Có thể tưởng tượng được cái này một viên trái ác quỷ trình độ chân quý. Không biết nội tình Lâm Giật nhất thời bị cảm động đến hy lý hoa lạc, mà trên thực tế gặp cũng đích xác là rất nhức nhối cái này không phải giả vờ, bởi vì hắn cũng biết cái này một viên trái ác quỷ quý giá trình độ, hoàn toàn chính xác là ngay cả hắn đều cảm thấy nhức nhối. Bất quá gặp vẫn còn là không chút do dự đưa đi, đối với hắn mà nói trái ác quỷ tuy là chân quý, nhưng là lại còn kém rất rất xa Lâm Giật bọn họ những đệ tử này tại hắn gặp trong lòng địa vị. Ở gặp xem ra chân quý nữa trái ác quỷ còn không phải dùng để ăn, ngược lại sớm muộn đều bị người ăn, cùng với tiện nghi người khác còn không bằng người khác đệ tử của mình. Nếu như chiến quốc biết mình đưa hắn cục cưng quý giá đưa cho mình đệ tử không biết có thể hay không phát điên, nghĩ đến chiến quốc biết sau chuyện này cái kia phát điên dáng vẻ gặp nhất thời cười một cách tự nhiên đứng lên, trong lòng nhức nhối nhất thời biến mất. Cái này Dạ Lâm Giật mở ra nhìn một cái, lúc trước hắn đã nhìn một chút trái ác quỷ vổ kẹ đẹp quả nhiên ghi lại rất cặn kẽ, rất nhiều trái ác quỷ đều bị ghi chép ở trong đó, bao quát dáng vẻ cùng năng lực. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.